Đỉnh luyện thần ma chương 438, bảo hộ nhân tộc góc truyện audio.com. Cái gì là hạ cấp thành trì Hiên Xương Thành, trung cấp thành trì Thiên Tự Thành, thượng cấp thành trì Hy Linh Thành, hắn nghe một hồi mà nhức hết cả đầu. Chỉ cần nói ngắn gọn nơi đây có một tòa truyền tống trận dẫn thông đến Vân Quang Thành là được rồi, vâng, đại nhân, Ngô Kiện cung kính hồi đáp. Gọi Diệp Tử Phàm là đại nhân, đây là do Diệp Tử Phàm chính miệng nói, theo như lời vị bệ hạ này thì hắn không muốn quá khoa trương. Cho nên đến nhân tộc thành trì, gọi hắn là đại nhân là được rồi, ầm ầm, Lỗ Nan Hoa, ngươi vì một đám nhân tộc cùng ta chống đối, là có ý gì? Ngươi không sợ ta nói chuyện này với lại tộc trưởng, trị tội của ngươi hay sao? Hiên Xương Thành ngoại thành Nam Phương 300 dặm. Nơi đây có một cái quảng trường nhỏ, đặt truyền tống trận hiện tại. Một đám khoảng 1.000 ma tộc tu luyện giả đang vây kín khoảng mấy vạn nhân tộc phàm nhân kia tất cả đều là không có võ đạo tu vi. Là chân chính một người thường, nam có nữ có, đang run rẩy sợ hãi, như một đàn sơn dương đang đợi làm thịt. Chỉ là đám người nhân tộc vẫn còn một tia hy vọng, kia chính là một vị ma tộc thanh niên đang đứng chắn trước mắt bọn họ. Ngăn cản đường đi của hơn 1.000 vị cường giả ma tộc trông cũng thật là khó tin. Bọn họ không biết từ khi nào ma tộc luôn luôn đem nhân tộc làm huyết thực lại đứng ra bảo vệ cho bọn họ, Lộ Thắng Kiệt. Người bắt hoặc sát nhân tộc võ giả ta không có ý kiến gì, nhưng mà đám người này tất cả đều là phàm nhân, bọn họ là vô tội. Ngươi không thể bắt đi bọn họ, Lỗ Nan Hoa tay cầm một kiện linh khí trảm mã đao, một bước không nhường đối với cái tên Lỗ Thắng Kiệt lên tiếng ầm. Phốc, Lỗ Nan Hoa, đây là ta dạy cho ngươi một bài học, không có thực lực cũng đừng trang anh hùng hảo hán, như không phải ngươi là người Lỗ Thành. Ta đã đem ngươi cấp sát từ lâu, một quyền đánh ra, Lỗ Nan Hoa không khác gì một quả bóng bị Lỗ Thắng Kiệt đánh bay ra xa. Trên đường đi còn phun ra huyết vụ, với tu vi linh thể ma soái cảnh hậu kỳ viên mãn như hắn. Đối phó với lại linh thể ma soái sơ kỳ đại thành như Lỗ Nan Hoa là không có phí bao nhiêu sức, các ngươi đi lên. Đem tất cả nhân tộc hèn mọn kia mang về, Lỗ Thắng Kiệt phất tay, ra lệnh cho đám thủ hạ mang đám nhân tộc phàm nhân kia đem về, vâng, ma soái đại nhân. Đám kia thủ hạ liền là răm rắp nghe lệnh, cả đám như lang như hổ xông vào bắt mấy vạn phàm nhân kia ầm, không được ai dám đụng đến bọn họ. Ta sẽ không tha cho kẻ đó, bỗng nhiên, đang nằm bất động tại phía trước kia Lỗ Nan Hoa chợt vùng lên, đem mấy chục tên ma tướng đánh bay. Hoành đao thủ hộ tại nhân tộc phía trước, không khác gì một vị thần kiệt soái, chúng ta phải làm như thế nào đây? Một đám ma tướng ma binh hai mặt nhìn nhau, lên cũng không được mà lui cũng không xong, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về Lỗ Thắng Kiệt xin ý kiến của hắn. Như là người khác, bọn họ không nói hai lời liền ùa lên, chỉ là Lỗ Nan Hoa lại khác, y không những là yêu soái cảnh cường giả, mà quan trọng hơn. Phụ thân của y còn là một vị ma vương cường giả, nhân vật như vậy, bọn họ là không dám đắc tội, Lỗ Nan Hoa, ngươi là muốn chơi trò gì nữa đây? Lỗ Thắng Kiệt gương mặt co giật một cái, ra sức rít gào nói, ma tộc bọn họ xưa nay luôn hành sự độc đoán. Như thế nào lại ra đời một tên cực phẩm như cái tên Lỗ Nan Hoa này, chỉ vì một đám ngoại tộc hèn mọn lại ra tay với lại đồng tộc của mình. Nếu như không phải cha hắn là Lỗ Thành Thái Thượng trưởng lão, hắn đã bổ cho tên này một trưởng chết từ lâu rồi, Lỗ Thắng Kiệt ta đã nói rồi. Chúng ta diệt sát nhân tộc tu luyện giả thì không có sao, nhưng mà phàm nhân, bọn họ là vô tội, tuyệt đối không thể ra tay với bọn họ được. Lỗ Nan Hoa lau trên miệng vết máu, kiên định nói, vô tội, sống tại thế giới này, không ai là vô tội cả, nhỏ yếu chính là tội lỗi. Điều đơn giản như vậy, ngươi còn phải để ta dạy sao, Lỗ Thắng Kiệt gầm gừ nói, muốn hắn buông tha cho đám nhân tộc này, như thế nào có thể. Bọn họ chính là món hàng đổi lấy được rất nhiều tài nguyên, nhất là hiện tại nhân tộc thịt cùng nô lệ đang lên giá, hắn nào có cam tâm bỏ qua. Lỗ Thắng Kiệt ngươi đã quên rồi sao, Linh Ma Đại Lục Ma Tôn các vị bệ hạ đã có quy định, hai tộc giao chiến, không được phép giết phàm nhân. Ngươi đã quên rồi sao, Lỗ Nan Hoa vẫn trung thành với lập trường của mình, một bước không rời, Lỗ Nan Hoa. kia là các vị bệ hạ nói đến là ma tộc chúng ta tại giữa tranh đấu, không bao gồm nhân, yêu hai tộc trong đó, ngươi là ngu hay giả vờ ngu đây? Lỗ Thắng Kiệt căm tức rít gào, linh ma đại lục hàng ngày hàng giờ đều có giao chiến, vì giảm bớt thương vong cho phàm nhân. Các vị ma tôn thật có quy định không được sát hại người không có tu vi tu luyện giả. Chỉ là tất cả mọi người đều ngầm hiểu quy định kia chỉ dành cho ma tộc mà thôi, nhân, yêu hai tộc là không có nằm trong phạm vi bảo vệ. Cái tên Lỗ Nan Hoa này dùng những lời này ra cùng hắn nói lý, thật sự quá mức buồn cười. Sao hắn không đem những lời này về khuyên lão cha của hắn là Lỗ Chí Thâm đi, vị kia ma vương mới là già trẻ không tha. Hắn ngay cả ma tộc phàm nhân cũng diệt, đừng nói đến ngoại tộc ta mặc kệ, hôm nay đám nhân tộc này ta là bảo hộ định rồi. Lỗ Nan Hoa biết mình không có lý, nhưng mà vẫn một hai không chịu nhường đường, ầm ầm, phốc, rầm, Lỗ Nan Hoa ta nhịn ngươi lâu rồi. Cho dù có phải chịu Lỗ trưởng lão trách phạt ta cũng cho ngươi một bài học, Lỗ Thắng Kiệt âm âm gương mặt nói, phốc, Lỗ Thắng Kiệt hôm nay. Ngươi muốn dẫn đi đám người này, trừ khi bước qua xác chết của ta, Lỗ Nan Hoa bị thương cực nặng, nhưng mà hắn vẫn là kiên cường nói, ha ha ha, được. Được nếu như ngươi đã muốn chết, bản soái thành toàn cho ngươi, Lỗ Thắng Kiệt giận quá hóa cười, giờ phút này. Hắn không còn lo lắng gì đến chuyện giết Lỗ Nan Hoa sau khi hồi tộc sẽ có hậu quả gì, hắn chỉ muốn đem cái tên đáng ghét này diệt sát đi. Cho khỏi chướng mắt, đúng lúc này, ân, chuyện gì đang xảy ra ta như thế nào lại không thể cử động được, còn bay lên không trung? Không lẽ đây chính là, lĩnh vực, đang muốn bồi cho Lỗ Nan Hoa một trưởng tiễn cái tên đáng ghét này về minh giới? Lỗ Thắng Kiệt kinh sợ phát hiện khi thấy thân thể mình không còn nghe theo sự sai khiến của mình nữa, một trưởng đánh xuống cũng dừng lại tại không trung. Tiếp theo hắn cả người liền bị hút lên không trung, đi vào một cái hắc động không đáy, điều kinh khủng vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi hắn dùng ánh mắt quan sát, hắn thấy được không riêng gì hắn, tất cả ma tộc đi theo chinh phạt Hiên Xương Thành lần này, tất cả đều giống như hắn. Bị định trụ toàn thân, sau đó bị hắc động kia cắn nuốt, cách chương.